Cô vợ nhỏ thích làm nũng của bác sĩ Hứa. Chương 7, chương 6 part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Túc tức giận dậm chân. Biết trước sẽ không giúp chị hỏi rồi. Em cầu cho chị cả đời cũng không có bạn trai. Hôm nay, Thẩm Ninh Thần đã càu nhàu với Nhan Mộc Hy. Nhan manh manh, cô có lương tâm không vậy? Anh bị chật khớp là tại ai? Cô ngược lại đến thăm anh không quá 2 lần. Hơn nữa, 2 lần này anh nhờ cô mang canh cho anh cô đều làm ngơ một. Cô còn coi anh là bạn không? Tôi đúng là số khổ. Sao lại làm bạn với người như cô chứ? Nhan Mộc Hy anh làm đến nhức hết cả lỗ tai. Được rồi, đừng có la hét ở đây nữa. Có khác gì đàn bà không? Thẩm Ninh Thần bị câu này của cô làm cho càng tức giận hơn. Anh ta ấn ấn huyệt nhân trung. Quay sang nhìn Thích Nhạc. Nhạc Nhạc, em xem cô ấy có giống nói tiếng người không? Thích Nhạc, anh đúng thật giống đàn bà. Thẩm Ninh Thần đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào 2 người họ. Tôi cùng 2 người tiệt giao. Thích Nhạc cùng Nhan Mộc Hy nói. Được, tiệt giao. Thẩm Ninh Thần tức đến mức muốn ngất xỉu. Anh ta đột nhiên nghĩ đến lần trước Nhan Mộc Hy nhờ anh ta hỏi thăm một người đàn ông. Anh ấy liền nói, Nhan manh manh, tốt hơn là em nên cầu xin anh. Nhan Mộc Hy, cái gì? Thẩm Ninh Thần, không phải em nhờ anh hỏi gì về bác sĩ như vì sao kia của em sao? Cô cười nói, lão nương đây đã sớm nghe ngóng rồi. Trông cậy vào anh thì đến bao giờ? Thẩm Ninh Thần cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta chưa bao giờ thắng được Nhan Mộc Hy trong bất cứ lần cãi nhau nào. Thấy vậy, Nhan Mộc Hy cầm chìa khóa xe trên bàn lên. Em đi đây. Thích Nhạc hỏi. Đi đâu? Cô nháy mắt với cô ấy. Đi tìm bác sĩ sao sáng. Nói xong cô liền rời khỏi quán cà phê. Thích Nhạc khó hiểu. Bác sĩ sao sáng? Ý là gì? Thẩm Ninh Thần nghiến răng. Ông đây không biết, khi đến bệnh viện Ngô Thành, Nhan Mộc Hy đã thay một bộ váy đặc biệt. Khi nhìn vào gương nói một cách đầy tự luyến. Mẹ ơi, mình đẹp quá. Cô bước vào thang máy. Đến khoa tiêu hóa tìm bác sĩ sao sáng của mình. Cô đến quầy lễ tân. Dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Cô y tá ngẩng lên nói. Xin chào, Nhan Mộc Hy. Bác sĩ Hứa có ở đây không? Cô y tá liền biết hoa đào của bác sĩ Hứa lại tìm đến. Nhưng lần này người thực sự quá đẹp. Y tá nói, bác sĩ Hứa đang có ca phẫu thuật. Cô gật đầu, vậy tôi sẽ đợi anh ấy. Nữ y tá tên Trương Linh Linh, đang thực tập ở bệnh viện. Cô ấy có khuôn mặt nhìn trẻ con, trông giống như học sinh cấp 3. Cô ấy đến bệnh viện đã được 2 tháng. Điều khiến cô ấy có ấn tượng nhất chính là ngày nào cũng có phụ nữ đến tìm Hứa Tập Ngôn khám bệnh. Trương Linh Linh là một nhan khống. Mỗi ngày cô ấy đều thấy được những người phụ nữ đến tìm Hứa Tập Ngôn có vẻ ngoài như thế nào. Nhưng chỉ có Nhan Mộc Hy là người đẹp nhất mà cô ấy từng thấy. Cô ấy nói, bác sĩ Hứa đang có cuộc phẫu thuật lớn. Có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Nhan Mộc Hy cười lắc đầu. Không sao, tôi đợi được. Ồ, bệnh nhan khống của Trương Linh Linh lại tái phát. Muốn bắt chuyện với Nhan Mộc Hy. Chị ơi, chị là người đẹp nhất mà em từng thấy khi đến đây gặp bác sĩ Hứa. Nhan Mộc Hy cũng không vì lời khen của cô ấy mà dao động. Cô đã nghe quá nhiều những lời khen như vậy. Đã quá quen rồi. Điều khiến cô chú ý đến là chuyện có rất nhiều cô gái đến tìm bác sĩ Hứa. Có rất nhiều cô gái đến tìm bác sĩ Hứa sao? Nhan Mộc Hy hỏi. Trương Linh Linh gật đầu. Cô ho khan một tiếng. Vậy bác sĩ Hứa có để ý đến họ không? Trương Linh Linh lắc đầu. Lần trước có một cô gái mặc váy trễ ngực tìm đến đây. Nhìn vô cùng lộ liễu. Nhưng bác sĩ Hứa một chút cũng không rung động. Nhan Mộc Hy cười hài lòng. Cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay. Chị gái, lại gần đây một chút. Nghe vậy, Nhan Mộc Hy hơi cúi người xuống. Trương Linh Linh nói vào tai cô. Người trong bệnh viện đều nói bác sĩ Hứa và bác sĩ Lưu ở khoa chỉnh hình là một cặp. Bác sĩ Lưu là đàn ông. Nhan Mộc Hy mở to mắt. Trương Linh Linh nói tiếp. Bọn họ đều nói bác sĩ Hứa là gay. Nhan Mộc Hy choáng váng. Trương Linh Linh nhìn vẻ kinh ngạc của cô. Sợ rằng cô sẽ buồn vì chuyện này. Nên nói. Nhưng đây chỉ là tin đồn thôi. Nhan Mộc Hy nghĩ trong đầu. Cho dù anh là gay cô cũng sẽ bẻ thẳng lại. Trương Linh Linh nhìn các y tá đang đi tới. Không cùng chị nói nữa. Em làm việc đây. Nhan Mộc Hy gật đầu. Xoay người đi tới ghế chờ ngồi xuống. Đợi Hứa Tập Ngôn. Editor Cigarette Group. HTTPS. Facebook.com Group. 456.482.882.125.909 cách chương.